Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tại Trúc gia chờ đợi lâu như vậy. Trúc Thương Lan biết đại khái Trúc Hàn Bình làm người, đối đãi người nhà, tính tình ôn hòa, không thích tại việc nhỏ thượng kế so sánh, nhưng một khi vi phạm với ranh giới cuối cùng của hắn, thái độ sẽ phi thường cường ngạnh. Đây cũng là nàng khi nhìn đến Đường Hương Lan mang Hạ Tư Dư đến yến hội về sau. Không có gì phản ứng nguyên nhân, hai mẹ con này càng muốn tìm đường chết, nàng ngăn đón làm gì? Đối mặt Trúc Hàn Bình hiếm thấy nổi giận thần sắc, Đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư giật nảy mình. Hạ Tư Dư trong mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt, cắn môi dưới nhu nhu khiếp phía thốt. Cha, ngài đừng nóng giận. Ta không phải cố ý muốn cướp Thương Lam tỷ tỷ danh tiếng. Ta chỉ là muốn nhìn một chút nơi này có hay không ta có thể giúp một tay. Mắt thấy Trúc Hàn Bình nghe được những lời này về sau, sắc mặt càng đen hơn. Hạ Tư Dư mắt nhìn thần sắc hốt hoảng Đường Hương Lan. Kiên trì tiếp tục, là cô thiếu gia, là hắn muốn không cần mời ta khi hắn bạn gái. Ta không dám cự tuyệt, nghĩ đến nếu có thể mượn cơ hội này cùng cố thiếu gia kết giao. Cố gắng khả năng giúp đỡ trong nhà cùng cố gia đáp cầu dắt mối. Tương lai, nói không chừng hai nhà có thể có cơ hội hợp tác. Trúc Hàn Bình trầm mặt nhìn xem biện giải cho mình Hạ Tư Dư, một đôi mắt bên trong tối nghĩa không rõ. Đường Hương Lan chỉ có thể mở miệng thay Hạ Tư Dư nói chuyện. Hàn Bình a. Tư Dư nàng cũng là có hảo ý, không muốn thật đến yến hội a. Cố gia đại thiếu điểm danh muốn Tư Dư làm nàng bạn nhầy. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Hai người vì chính mình giải vây lời nói này nửa thật nửa giả. Trúc Hàn Bình mặc dù sinh khí, nhưng Hạ Tư Dư đúng là Cố Trầm Niên lĩnh tới. Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm Cố Trầm Niên tính sổ sách không thành? Nhìn trước mắt một màn này trò hay. Trúc Thương Lan nhịn không được cười nhạo lên tiếng, tại Hạ Tư Dư cùng Đường Hương Lan kinh nghi oán giận ánh mắt dưới. Không nhanh không chậm nói, các ngươi đem trách nhiệm toàn đẩy lên Cố Trầm Niên một cái đầu người bên trên. Liền không lo lắng ta đem Cố Trầm Niên tìm đến, để các ngươi cùng hắn đối chất nhau sao, sợ nàng thật đem Cố Trầm Niên tìm đến. Đường Hương Lan không khỏi phô trương thanh thế nói. Trúc Thương Lam, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cố gia đại thiếu là cái người bận rộn, là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Hạ Tư Dư yên lặng rơi lệ. Nghẹn ngào một tiếng, nói, mẹ, đừng nói nữa, chuyện này đều là lỗi của ta. Ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, ai bảo ta hiện tại không chỗ nương tựa, cùng cái bé gái mồ côi không có gì khác biệt. Cố thiếu gia đi nói đông ta không dám hướng tây. Nếu như không có ba ba mụ mụ thương ta, ô ô ô, ta đã sớm lưu lạc đầu đường. Trúc Hàn Bình nghe trên mặt biểu lộ có chút buông lỏng, bất kể nói thế nào, Hạ Tư Dư chung quy là hắn nuôi 16 năm dưỡng nữ a. Trúc Thương Lan đã sớm nhìn phiền các nàng trò xiếc, đơn giản chính là một khóc hai nháo ba treo ngược, để cho Trúc Hàn Bình mềm lòng. Chiêu này mặc dù tiện lại lần nào cũng đúng. Mắt thấy Trúc Hàn Bình thật muốn bị các nàng thuyết phục. Trúc Thương Lan lạnh lùng quét mắt khóc Lê Hoa Đái Vũ hai người. Đột nhiên nói, có một việc, ta lúc đầu không muốn nói, nghe nói như thế. Ba người nhao nhao hướng nàng nơi này nhìn tới. Trúc Hàn Bình hỏi, chuyện gì a? Đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư vẻ mặt nghi hoặc cùng phòng bị. Trúc Thương Lan nói, trên người ta lễ phục khóa kéo là xấu. Nếu như mới vừa rồi không có Thẩm Chi Hành xuất thủ giúp một tay. Lễ phục liền trượt xuống tới, nói. Nàng xoay người, đưa tay sắp tán trên vai tóc giả đẩy ra. Lộ ra viên kia màu bạc châm ngực. Cái gì? Trúc Hàn Bình giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư đều sững sờ. Trúc Thương Lan thản nhiên nói. Nếu như Thẩm Chi Hành không có kịp thời phát hiện. Ta liền sẽ tại trên yến hội trước mặt mọi người xấu mặt. Bị người chế nhạo, mà Hạ Tư Dư, lẽ ra không nên xuất hiện tại trên yến hội. Chẳng những tới, còn cùng Cố Trầm Niên nhảy một đêm múa. Xuất tẫn danh tiếng, ta không muốn ác ý phỏng đoán người khác, thế nhưng là sự tình không khỏi phát sinh cũng quá đúng dịp, ngươi hoài nghi ta, Hạ Tư Dư nghe. Rõ Trúc Thương Lan ý tứ trong lời nói, mở to nước mắt liên liên con ngươi, không dám tin nhìn xem nàng. Trúc Thương Lan từ chối cho ý kiến cười cười, nàng cố ý nói ra những này, bất quá là vì quan sát phản ứng của các nàng. Trúc Hàn Bình ý thức được cái gì? Đem đầu mâu nhắm ngay đường Hương Lan, nghiêm nghị chất vấn, Hương Lan, Thương Lam lễ phục là ngươi một tay chuẩn bị. Hiện tại lễ phục thế mà xuất hiện vấn đề, chuyện này là không phải cùng ngươi có quan hệ, đường Hương Lan dùng sức lắc đầu. Nước mắt vẩy ra ra, ta không có, ta thật cái gì cũng không biết, nàng chỗ nào nghĩ đến tiệc tối bên trên thế mà còn phát sinh cái. Này một gốc giả, hết lần này tới lần khác như vậy không trùng hợp, Hạ Tư Dư cũng đi tiệc tối, không nghi ngờ các nàng hoài nghi ai. Trúc Hàn Bình đối đường Hương Lan thất vọng không thôi, mặc kệ đường Hương Lan có phải là cố ý hay không, cũng không thể phủ nhận, nàng đối Thương Lam tuyệt không để bụng, không phải loại này sai lầm đã sớm nên phát hiện, sau đó kịp thời bổ cứu, mà không phải đem không biết phong hiểm lưu đến muộn bữa tiệc. Nếu không phải Chi Hành đứa bé kia cẩn thận, đêm nay Trúc gia liền muốn trở thành A Thị cả lưu xã hội chê cười. Đường Hương Lan xem xét Trúc Hàn Bình biểu tình thất vọng, hoảng hốt không thôi, cùng bắt lấy gỗ nổi đồng dạng kéo lại Trúc Hàn Bình tay áo. Khóc cầu khẩn nói, Hàn Bình, ngươi phải tin tưởng ta à, ta là không thích Trúc Thương Lam nữ nhi này, nhưng ta cũng sẽ không cố ý hại nàng a. Cái này ở trong nhất định có cái gì hiểu lầm, có phải hay không là nhà thiết kế Daniel sai lầm. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Daniel, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, vừa nói. Một bên vội vàng hấp tấp lấy điện thoại cầm tay ra. Hạ Tư Dư bây giờ có thể dựa vào là chỉ có đường Hương Lan. Khóc nói, cha, mẹ không phải người như vậy. Ta tin tưởng chuyện này không phải mẹ làm. Nàng, Trúc Hàn Bình đại a một tiếng. Đủ rồi, cha, Hạ Tư Dư kinh ngạc nhìn nói. Điện thoại đã thông, đường Hương Lan trên mặt còn mang nước mắt. Thanh âm mang theo một tia lấy lòng. Hàn Bình, ta lập tức liền hỏi Daniel là chuyện gì xảy ra. Trúc Hàn Bình quay mặt chỗ khác. Một lần nữa cứng rắn lên tâm địa, không muốn nghe hai người này giải thích. Quay đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan. Lễ phục sự tình, ngươi tự mình đi điều tra. Mặc kệ cha ra kết quả gì, cha đều sẽ cho ngươi chỗ dựa. Umani, Trúc Thương Lan nhẹ gật gật đầu. Trúc Hàn Bình tiếp tục nói, đêm nay cái yến hội này, là vì ngươi mà làm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ làm thành dạng này, ngươi muốn xử lý như thế nào mẹ ngươi cùng Tư Dư? Ta nghe ngươi, mới vừa rồi bị đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư vừa khóc. Hắn liền mềm lòng, không có năng lực suy tư, hiện tại tỉnh táo lại. Ý thức được giải thích của các nàng lỗ hổng chồng chất. Cố Trầm Niên là ai? Dạng gì bạn gái tìm không thấy? Sẽ không để ý Hạ Tư Dư ý nguyện khăng khăng muốn dẫn nàng tham gia yến hội uy. Trúc Thái Thái, tại sao không nói chuyện trong điện thoại? Daniel thanh âm vẫn còn tiếp tục. Đường Hương Lan vô tâm ứng phó. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem biểu lộ quyết tuyệt Trúc Hàn Bình. Thì thào. Hàn Bình, một bên Hạ Tư Dư mặt xám như cho, giật giật môi, muốn nói gì, thông qua đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư phản ứng, Trúc Thương Lan cảm thấy các nàng đối với lễ phục sự tình hẳn là không biết rõ tình hình. Nàng dừng một chút, thần sắc thản nhiên nói, cha, ngươi lần trước không phải đề cập qua, đồng kết nàng danh hạ tất cả thẻ ngân hàng sao? Trúc Hàn Bình giật mình. Ngươi nói là... Hắn nhìn về phía hoàn toàn mộng đường Hương Lan. Ba, điện thoại đập xuống đất thanh âm vang lên. Đường Hương Lan kịp phản ứng. Hét lên một tiếng, một lần nữa đánh tới. Cát gao bắt lấy Trúc Hàn Bình tay. Bởi vì quá mức dùng sức, nàng nhu bạch tinh tế tỉ mỉ trên mu bàn tay đều nổ lên gân xanh. Nàng khàn cả giọng nói. Hàn Bình, ngươi đừng nghe nàng, nàng chính là đến đòi nợ. Ta nhìn đây hết thảy nói không chừng đều là âm mưu của nàng. Lễ phục khóa kéo là chính nàng làm hư. mục đích đúng là vì vu hãm ta. Chúng ta ngàn vạn không thể trúng nàng kế a. Trúc Hàn Bình nhíu mày. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hạ Tư Dư chạy tới. Dùng sức ôm lấy Đường Hương Lan. Khóc thở không ra hơi. Mẹ, làm sao bây giờ? Thương Lam tỷ là muốn ép ta chết à, không sai. Ta liền bức ngươi, Trúc Thương Lan âm thanh lạnh lùng nói. Lúc đầu ngươi ngoan ngoãn chuyển ra Trúc gia, cha mềm lòng, một mực cho ngươi đầy đủ tiền sinh hoạt, tạo điều kiện cho ngươi tiếp tục trên Đức Anh học, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hôm nay là trường hợp nào? Cha chân trước vừa tuyên bố ta là Trúc gia nữ nhi duy nhất. Ngươi chân sau liền đến. Hoàn thành cố trầm niên bạn nhầy, ngươi nói người khác sẽ nghĩ như thế nào ta, bọn hắn sẽ suy đoán, hiếm khi có mặt cái này trường hợp cố trầm niên, có phải hay không vì ngươi mà phá lệ, tham gia Trúc gia tổ chức tiệc tối, nghĩ sâu một điểm, bọn hắn sẽ nghĩ, một cái giả thiên kim sao có thể tham gia loại trường hợp này, không có thư mời căn bản vào không được, ngươi có thể đi vào chỉ có thể là Trúc gia thụ ý. Điều này nói rõ ngươi kỳ thật vẫn là Trúc gia nữ nhi. Nếu là cố trầm niên thật coi trọng ngươi, Trúc gia có phải hay không sẽ để cho ngươi đại biểu Trúc gia? Cùng cố gia thông gia, cái này Hạ Tư Dư xuẩn thì xuẩn. Nhưng nàng mục đích thực hiện, đêm nay qua đi, Hạ Tư Dư cục diện liền có thể đạt được thay đổi. Chỉ cần có cố gia làm hậu thuẫn, không ai sẽ lại đối nàng chỉ trỏ. Hạ Tư Dư lung tung lắc đầu, ta hoàn toàn không có ý nghĩ này, nàng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Đường Hương Lan. Đường Hương Lan ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có thể lo lắng nàng. Hạ Tư Dư đành phải nhìn về phía Trúc Hàn Bình, đã thấy Trúc Hàn Bình một mặt ngưng trọng, hiển nhiên là đem Trúc Thương Lan phân tích nghe lọt được. Nàng lập tức khắp cả người phát lạnh, thân thể lung lay nhoáng một cái. Chậm rãi ngồi trên mặt đất, khóc đi kéo Trúc Hàn Bình tay áo. Cha, ngươi phải tin tưởng ta. Ta, thật không phải là cố ý muốn cướp Thương Lam tỷ danh tiếng a. Trúc Hàn Bình trầm mặc 2 giây. Kiên định đem tay áo từ Hạ Tư Dư trong tay rút ra. Hạ Tư Dư thấy thế, nước mắt trì trệ, biểu lộ có một lát trống không. Đường Hương Lan một mực ô ô khóc, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Hàn Bình, ngươi không thể đối ta tuyệt tình như vậy à, nếu là đông kết thẻ ngân hàng. Nàng một nhà lão tiểu nên làm cái gì? Trúc Hàn Bình không có vì vậy mềm lòng. Hắn trước kia đối Đường Hương Lan thật là quá tốt rồi. Đem Đường Hương Lan nâng ở lòng bàn tay sủng vài chục năm. Yêu ai yêu cả đường đi, mặc cho đường ra hút hắn máu hút vài chục năm. Nhưng nàng trước kia không phải như vậy. Nàng đi học thời điểm là như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu quan tâm. Nhưng bây giờ lại trở nên dạng này không phải là không phân. Nàng biết rất rõ ràng, hắn thống hận nhất bất công chuyện như vậy. Lúc trước mẹ hắn cũng là một mực bất công hắn ca. Dẫn đến tuổi thơ của hắn qua rất không may phúc, cho nên Thương Lam ủy khuất cùng lòng chua xót, hắn có thể cảm động lấy. Trúc Thương Lan mắt lạnh nhìn Đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư khóc thê thảm không thôi dáng vẻ. Trong lòng không có chút nào gợn sóng, dùng một loại bình tĩnh giọng nói. Trúc gia đối Hạ Tư Dư cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy đi, Hạ Tư Dư học trung học học phí phí ăn ở chúng ta ra. Chi tiêu hàng ngày từ chính nàng nghĩ biện pháp giải quyết. Chờ nàng đã thi trường đại học xong có năng lực mình làm việc. Để nàng tay làm hàm nhai đi, nàng không thể trực tiếp đoạn mất Hạ Tư Dư tiền sinh hoạt. 16 năm thân tình không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Trúc Hàn Bình có chút chần chờ. Hạ Tư Dư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan. Không thể tin được nàng thế mà như thế tuyệt. Những ngày này nàng mặc dù chuyển ra Trúc gia, nhưng là Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan chưa từng có bạc đãi qua nàng. Ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, đoạn mất tiền sinh hoạt của nàng, nàng không dám tưởng tượng về sau làm như thế nào sinh hoạt. Thế nào, không nguyện ý à, đối đầu Hạ Tư Dư quang tới ánh mắt. Trúc Thương Lan thần sắc đùa cợt, nói, không nguyện ý liền lăn về Hạ gia, để ngươi thân cha mẹ ruột nuôi ngươi à, Hạ Tư Dư con ngươi rụt co rụt lại. tiếng nói đều câm, cha, Trúc Hàn Bình đến cùng vẫn là mềm lòng, dùng giọng thương lượng cùng Trúc Thương Lan nói, nếu không cho nàng một khoản tiền đi, nữ hài tử luôn luôn muốn mua quần áo mua đồ trang điểm. Nhìn thấy Trúc Thương Lan bỗng dưng trầm xuống băng lạnh ánh mắt. Trúc Hàn Bình lột bột thu âm thanh, người mới vừa rồi còn nói qua, đều nghe ta đây là lo lắng cho ngươi, đổi lại là ta một phân tiền cũng sẽ không cho Hạ Tư Dư, để nàng tự sinh tự diệt. Trúc Hàn Bình môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng tránh đi đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư ánh mắt tuyệt vọng. Thỏa hiệp nói, cha, nghe ngươi. Đường Hương Lan hai mắt lật một cái, ngất đi. Hương Lan, Hương Lan. Trúc Hàn Bình vội vàng hấp tấp đem đường Hương Lan ôm lấy. Hạ Tư Dư một mặt trống không, thanh âm trống rỗng vô cùng. Mẹ, ngươi tỉnh à, ngươi đừng dọa ta à. Hai người đem đường Hương Lan ôm vào xe. Lại là ấn huyệt nhân trung lại là mớm nước. Đường Hương Lan lúc này mới yếu ớt tỉnh lại. Vừa mở ra, liền thấy đối diện nàng ngồi thần sắc hờ hững Trúc Thương Lan. Ánh mắt hai người trong xe mờ tối dưới ánh sáng giao hội. Trúc Thương Lan xông nàng im lặng cười cười. Đáy mắt ý cười quỷ quyệt khó lường. Đường Hương Lan sợ hãi trừng mắt nàng. Nghĩ tới tương lai thời gian. Buồn từ đó tới. Nàng về sau nên làm cái gì đây này? Hôm sau, Hạ Tư Dư liền rời đi Trúc gia. Trúc Hàn Bình một lần nữa cho Hạ Tư Dư tìm chỗ phòng ở. Phòng ngừa nàng tụ hạ vạn phát quấy rối, mà Hạ Tư Dư bình thường ăn ở đều ở trường học. Phí tổn tương đối công khai trong suốt, chính là cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè không ở trường học. Hạ Tư Dư ăn mặc liền muốn tự hành giải quyết. Về phần đường Hương Lan, tại Trúc Thương Lan giám sát dưới, Trúc Hàn Bình đông kết nàng danh hạ tất cả thẻ ngân hàng. Chỉ cấp nàng lưu lại một chương hạn mức 30 vạn thẻ tín dụng. Đôi này mua cái túi sách liền mấy vạn mười mấy vạn đường Hương Lan tới nói. Tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Chớ nói chi là, đường Hương Lan đệ đệ đường Minh, vừa án yết mua bộ 2.000 vạn phòng ở. Tiền đặt cọc là đường Hương Lan cho. Mỗi tháng phòng vay không phải bút số lượng nhỏ. Không có đường Hương Lan giúp đỡ. Đường Minh một cái nho nhỏ công chức, nhân viên làm theo tháng toàn cầm đi còn phòng vay đều không đủ. Đường Hương Lan sầu a, nhìn thấy nhà mẹ đẻ gọi điện thoại tới, đều điều kiện tính phản xạ bóp, càng làm cho nàng phát sầu chính là, lễ phục khóa kéo vấn đề đến cùng là thế nào một chuyện. Đừng thật sự là kia bất tài nữ vu oan hãm hại nàng. Trúc Thương Lan ngồi xe đi nhà kia lễ phục định chế cửa hàng. Tìm được nhà thiết kế Daniel, nghe nàng nói là đường Hương Lan nữ nhi. Daniel nói, đúng, Trúc Thái Thái đúng là nhà ta đính chế kiện lễ phục dạ hội. Nói đến nàng đối ngươi thật rất thương yêu đâu. Trước sau tới mấy lội, cho ta đề không ít đề nghị hữu dụng. Thế nào, ngươi đối món kia lễ phục còn hài lòng không? Hắn quan tâm một câu. Đúng rồi, tối hôm qua Trúc Thái Thái gọi điện thoại cho ta. Kỳ quái là một mực không có âm thanh, về sau liền nghe đến bộp một tiếng, điện thoại liền dập máy. Trúc Thái Thái nàng không sao chứ, nàng không có việc gì, Trúc Thương Lan nói. Ta hôm nay tới là có việc muốn hỏi ngươi, nàng nhìn về phía đứng một bên lái xe. Lái xe đưa trong tay ôm hộp mở ra, Daniel nhận ra mình thiết kế lễ phục, nghi hoặc hỏi, đây là ý gì? Trúc Thương Lan đưa tay đem lễ phục lật lên. Chỉ vào chỗ kia cắt ra địa phương hỏi, người có thể cùng ta giải thích một chút, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này sao? Daniel sờ lấy kia biến hình khóa kéo đầu. Cao mày nói, cái này lễ phục, tại Trúc Thái Thái tới lấy trước đó ta còn kiểm tra một lần. Đặc biệt chú ý khóa kéo địa phương, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dạng này sai lầm. Cái này rõ ràng có người vì dấu vết hư hại. Tình huống bình thường làm sao có thể khóa kéo đầu bên cạnh hư mất? Trúc Thương Lan nói. Thế nhưng là ta mặc ngươi làm lễ phục tham gia yến hội. Lễ phục kém một chút trượt xuống cũng là sự thật cái này. Trúc Thương Lan nói thẳng, ta muốn biết đến cùng là ai làm tay chân. Ngươi trong tiệm hẳn là chứa giám sát đi. nhìn giám sát liền cái gì đều rõ ràng, Daniel hết sức xin lỗi mà nói. Trúc tiểu thư, thật thật không tốt ý tứ, trong tiệm camera hỏng, gần nhất cầm đi sửa, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan liền biết hạ thủ người kia đến có chuẩn bị. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ta muốn hỏi một chút. Người biết Dương Thiến Thiến người này sao, càng nghĩ vẫn cảm thấy trên yến hội Dương Thiến Thiến. Ánh mắt mười phần khả nghi, Daniel nói, đương nhiên nhận biết, nàng thế nhưng là ta trong tiệm khách hàng cũ, quả nhiên. Trúc Thương Lan hỏi kỹ càng một chút, Đường Hương Lan tới lấy lễ phục dạ hội ngày ấy, Dương Thiến Thiến có phải hay không cũng tới, đúng vậy à. Nàng cũng là tới bắt lễ phục dạ hội. Chỉ tiếc nàng cho ta thời gian quá ít, không phải ta có thể giúp nàng lễ phục dạ hội thiết kế càng tinh tế hơn một điểm. Nàng nhìn thấy Trúc tiểu thư lễ phục, một mực khen xinh đẹp, yêu thích không buông tay đâu. Nếu không phải về sau Trúc thái thái tới, ta cảm thấy nàng đều muốn cầm mặc thử một chút đâu, Daniel nói. Hậu chi hậu giác hỏi, đúng rồi. Làm sao ngươi biết Dương tiểu thư tới qua Trúc Thương Lan không nói chuyện? Sự tình đã rất rõ ràng. Ba, Dương Thiến Thiến lúc đầu chính cùng Đặng Toa Toa trò chuyện gần nhất nhiệt bá phim truyền hình. Đột nhiên một thân ảnh đi tới bên cạnh của nàng. Nàng vô ý thức ngẩng đầu. Trên mặt liền chịu một bàn tay. Đau rát đau nhức từ gương mặt lan tràn ra. Dương Thiến Thiến giận đỏ mắt. Ngươi tại sao đánh ta? Nói không nói chuyện, lại một cái tát đánh tới. Lực đạo chi lớn, khiến cho Dương Thiến Thiến bị thu ruộng nghiêng đi mặt. Hai đạo đỏ tươi trưởng ấn một trái một phải bó tới nàng gương mặt. Phòng học vui cười đùa giỡn đám người. Thấy cảnh này, nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bị đương chúng quất mặt khuất nhục lần nữa lóe lên trong đầu. Lửa giận đốt đỏ lên Dương Thiến Thiến hai mắt. Nàng cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vóc dáng như cũ thấp Trúc Thương Lan một đoạn, nàng thua người không thua trận, ưỡn ngực, làm bộ muốn về kính Trúc Thương Lan một bạt tai. Trúc Thương Lan dễ như trở bàn tay bắt lấy nàng cổ tay. Không chút dùng sức, Dương Thiến Thiến liền đau sắc mặt trắng bệch. Sự kiện kia, là ngươi làm đi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi buông tay, Dương Thiến Thiến đánh chết không thừa nhận. Đau quá, tay muốn đoạn mất, ngươi cho rằng camera hỏng, đập không đến ngươi hạ thủ chứng cứ, ta liền lấy ngươi không có biện pháp đúng không, Trúc Thương Lan sủi âm thanh. Cười khầy, nói, tại ta chỗ này, xưa nay không cần gì chứng cứ, ta nghĩ quất ngươi liền quất ngươi, bất quá ta không muốn lấy đại lấn nhỏ, ta liền cái kia cái gì, à... Lấy đạo của người trả lại cho người tốt, Dương Thiến Thiến một mặt hoảng sợ trừng mắt nàng. Giọng thê thế nói, Trúc Thương Lan, ngươi, muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Hết chương.